Chương 445, Nạp Lan Hiền lựa chọn. Sư tôn ngài không cần thở dài. Vân Nhi thề, nhất định sẽ làm cho chúng ta Phần Thiên Tông trở thành thất tinh tông môn. Tiêu Vân trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, an ủi thở dài bên trong Nạp Lan Hiền. Cái này nếu là thả trước kia, Nạp Lan Hiền cố gắng nhếch miệng mỉm cười. Cũng không phải là Nạp Lan Hiền cho rằng Tiêu Vân không tuân thủ thừa nhược lời thề, mà lúc trước Tiêu Vân còn không phải võ giả, căn bản vốn không có chấn hưng Phần Thiên Tông thực lực. Nhưng bây giờ Tiêu Vân nói ra lời nói này, Nạp Lan Hiền không có chút nào hoài nghi Tiêu Vân năng lực. Vô luận là chém giết ma đạo tử, vẫn là để Phần Thiên Tông phát triển thành 4 vạn đệ tử đại tông, cùng nằm sấp ở phía xa ngũ giai vương giả băng tinh hàn hổ, không một không xác nhận Tiêu Vân phát sinh nghịch thiên chuyển biến. Nhưng mà, lúc này Nạp Lan Hiền quan tâm, đã không phải là Phần Thiên Tông có thể hay không xưng bá cổ thiên. Cũng tương tự không phải Tiêu Vân pha y chăng vì hắn báo thủ. Những chuyện này đa theo hắn chết, biến thành bọt biển không có chút nào phân lượng có thể nói. Có thể nói, lần này lấy hồn phách trọng hiện tại thế, Nạp Lan Hiền đa thả xuống khi còn sống không cam lòng cùng cựu hận. Hắn duy nhất để ý, liền là Tiêu Vân. Nạp Lan Hiền nhìn xem Tiêu Vân lớn lên, mặc dù không phải thân sinh dòng dõi, nhưng vậy không sai biệt nhiều. Chính là bởi vì hỉ hệ ưu do, Nạp Lan Hiền biết Tiêu Vân thể bên trong tồn tại lấy một đoàn màu đen khí thể. Nạp Lan Hiền nhớ rõ, hắn hấp hối dầu hết đèn tắt thơ y điếm, đem hắn ôm vào trong ngực Tiêu Vân còn không trở thành hiện tại bộ dáng. Thời gian chỉ là quá khứ nửa năm, Tiêu Vân ra thịt cùng cặp mắt kia, đa triệt để biến thành màu đen. Mặc dù cái này thời gian nửa năm không có làm bạn tại Tiêu Vân bên cạnh, nhưng Nạp Lan Hiền có thể nghĩ, Tiêu Vân trong đan điền màu đen khí thể, nhất định là tựa nở dê Tiêu Vân tra tấn sống không bằng chết. Với lại, Nạp Lan Hiền ẩn ẩn vậy đoán được, Tiêu Vân trong đan điền màu đen khí thể, tại cái này trong nửa năm, nhất định là chuyển biến xấu phát tác. Nếu không, cũng sẽ không để Tiêu Vân ra thịt cùng hai con ngươi đê u biến thành màu đen. Hiện nay, ma đạo tử đã chết, Tiêu Vân vì mình báo thủ. Phần Thiên Tông vậy lớn mạnh chấn hưng, thống nhất Viêm Hỏa Quốc cảnh nội đại tiểu tông môn, đệ tử số lượng cũng đạt tới 4 vạn có thừa. Nhưng trong đó Tiêu Vân nỗ lực gian khổ, Nạp Lan Hiền không cần suy nghĩ sâu xa, vậy có thể biết Tiêu Vân tiếp nhận không cách nào tưởng tượng áp lực gánh nặng. Nói thật, Nạp Lan Hiền dần dần có chút thống hận mình, rất mình trước khi chết nói ra cái kia đạo nguyện vọng. Nếu như không mở miệng nói ra cái kia phiên nguyện vọng lời nói, cố gắng Tiêu Vân liền không hội tiếp nhận rất nhiều gặp trắc trở. Vậy không hội áo bào đen che thân, đi che giấu cái kia trương quái dị mặt đen. Chậm rãi giơ tay lên, Nạp Lan Hiền trong mắt mang theo phức tạp, chỉ mình mặt cùng hai con ngươi, thương tiếc nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Tiêu Vân nao nao, sau đó trong nháy mắt minh bạch Nạp Lan Hiền ý tứ. Sư tôn, nguyên lai ngươi lo lắng đan điền ta bên trong tử khí a. Tiêu Vân cười nhạt một tiếng, căn bản nhìn ra cái này tử khí là hắn một mực lo lắng thai hoàng ẩm, thuận miệng lần nữa cửa y nói, yên tâm đi, Vân Nhi không chết được. Ngài đừng nhìn tử khí không ngừng phá hư thân thể ta, nhưng muốn giết chết ta cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Không dối gạt ngài, Vân Nhi hiện tại sinh cơ, đầy đủ chống cự diệt sinh tử tức giận. Nghe nói Tiêu Vân kiểu nói này, Nạp Lan Hiền rõ ràng ngẩn người. Huống hồ, Vân Nhi đã tìm được giải quyết tử khí biện pháp. Mấy ngày nữa, Vân Nhi liền ra ngoài một chuyến, các loại Vân Nhi lần nữa trở về, cố gắng liền triệt để xua tán đi diệt sinh tử khí. Từ đó về sau, vậy liền trở thành một cái bình thường tu vo người. Tiêu Vân cười lần nữa an ủi. Nạp Lan Hiền chậm rãi thấp hạ đầu, trầm tư một lát sau, lại nhìn một chút Tiêu Vân mắt đen, tựa như tại nhìn rõ lấy Tiêu Vân đến cùng phải hay không lừa gạt ta nuôi hắn. Nhưng rơi vào Nạp Lan Hiền trong mắt, chỉ có Tiêu Vân trong mắt kính trọng cùng nhu hòa, căn bản cảm thấy không ra nó thần sắc hắn. Sư tôn, bộ này thân xác thối tha không cần đi để ý, chỉ cần phủ thêm cái này áo bào đen. Vân Nhi trong mắt người ngoài bất quá là thần bí một chút, cùng võ giả tầm thường vẫn là không có phân biệt. Tiêu Vân lời nói dừng một chút, sau đó lại nói, sư tôn, Vân Nhi có một chuyện muốn trưng cầu ngài một kiện. Nạp Lan Hiền trừng mắt nhìn, có chút hiếu kỳ Tiêu Vân nơi nào lời ấy mặc dù không rõ ràng, nhưng Nạp Lan Hiền vẫn gật đầu. Sư tôn, Vân Nhi mấy tháng trước đi Hồng Hải nước sát lục đảo, tại đảo Tâm đụng phải một cái hồn đồng tử. Cái kia đồng tử đưa cho Vân Nhi một trận tạo hóa, để Vân Nhi đan điền có dung nạp vong hồn hiệu quả. Vân Nhi muốn hỏi một chút ngài, pha y chăng lựa chọn nhập Vân Nhi hồn ruộng đến tận đây về sau, Vân Nhi bất tử, sư tôn vong hồn liền hội bất diệt. Nếu là đổi lại người bên ngoài, Thiêu Vân không cần thiết đi hỏi thăm. Giống như là trận sư Bàng Long, biến thành vong hồn về sau, Thiêu Vân nói thẳng để hắn tiến nhập trong cơ thể hồn trong ruộng. Nạp Lan Hiền thì lại khác, Thiêu Vân nhất định phải trưng cầu ý hắn gặp. Nếu như Nạp Lan Hiền lựa chọn nhập Thiêu Vân hồn ruộng, Thiêu Vân tuyệt đối cao hứng đến cực điểm. Nếu như Nạp Lan Hiền muốn luân hồi chuyển thế, cái kia liền không thể nhập hắn hồn ruộng. Không chỉ có không thể vào hồn ruộng, từ đó về sau tuyệt đối không thể điều khắc Nạp Lan Hiền hàn băng tượng, bởi vì hàn băng tượng vừa thành hình, nhất định dẫn tới Nạp Lan Hiền hồn phách, đối với luân hồi chuyển thế sau Nạp Lan Hiền nhục thân tổn thương cực lớn. Nhập hồn ruộng vẫn là luân hồi chuyển thế, Thiêu Vân chỉ có thể để sư tôn mình tuyển chọn, hắn không có toàn lực can thiệp. Bất quá, Thiêu Vân vậy nghĩ kỹ, sư tôn nhập hắn hồn ruộng là kết quả tốt nhất. Nếu như Nạp Lan Hiền lựa chọn luân hồi chuyển thế, Thiêu Vân quyết định đạp biến thiên sơn vạn thủy, cũng muốn tìm được sau khi sống lại sư tôn. Đến lúc đó, chỉ cần Phần Thiên Tông trở thành thất tinh tông môn, Thiêu Vân liền sẽ đem Phần Thiên Tông lần nữa chuyển giao cho sư tôn. Mà hắn Thiêu Vân, vẫn như cũ còn hội lưu tại Phần Thiên Tông, đi làm sư tôn Nạp Lan Hiền đệ tử. Không thể không nói, vấn đề này để Nạp Lan Hiền phạm vào khó, trong lúc nhất thời vờ ơ y ma không biết lựa chọn ra sao, cũng không biết là nhập Thiêu Vân hồn ruộng vẫn là lựa chọn luân hồi chuyển thế. Thời gian, tư nở dê ly tư nở dê ti nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt liền đi qua một phút thời gian. Trong thời gian này, Nạp Lan Hiền một mực nhìn lấy Thiêu Vân, trong mắt thần sắc càng ngày càng phức tạp. Cuối cùng Nạp Lan Hiền chậm rãi nhắm hai mắt lại, mở ra sau đã không có vẻ phức tạp, sau đó đối Thiêu Vân gật gật đầu. Nếu là không có lần này hồn hiện ở thế, Nạp Lan Hiền hội thuận theo thiên đạo quy tắc, lựa chọn luân hồi chuyển thế lại lần nữa đầu thai. Nhưng bây giờ, khi hắn nhìn thấy Thiêu Vân vì hắn một cái người đã chết bỏ ra rất rất nhiều, Nạp Lan Hiền tự hỏi, có mặt mũi nào đi chuyển thế có gì mặt đi quên kiếp trước kiện sự kiện lại tại sao có thể quên vì hắn nỗ lực hết thể đồ nhi đạt được Nạp Lan Hiền đáp án, Thiêu Vân trên mặt lộ ra thoải mái tiêu dung. Sư tôn, chỉ cần Vân Nhi tu vi đạp thánh thành tôn, nhất định sẽ nghĩ biện pháp cho ngài lại tố nhục thân. Trong thời gian này, vậy chỉ ủy khuất ngài tại Vân Nhi hồn trong ruộng an nghỉ. Thiêu Vân không người bái đường. Nạp Lan Hiền điểm nhẹ đầu, cuối cùng nhìn thoáng qua Thiêu Vân, hồn phách nhoáng một cái thẳng đến Thiêu Vân đan điền mà đi. Một giây sau, 18 tầng đã không có Nạp Lan Hiền vong hồn tung tích, chỉ lưu xuống đứng ở nơi đó Thiêu Vân, cùng ghé vào linh thạch bên giường băng tinh bạch hổ. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.